Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, người nhân tạo biến mất rồi. Chỗ trống hẹp dài trong lối đi. Bụi trần ở Radit chóp mũi du đãng. Khí tức âm lãnh cuồn cuộn không ngừng thổi vào Radit cấp tốc hạ xuống. Rơi xuống đất thời điểm không khỏi run rẩy một cái, phòng dưới đất bên trong âm u quỷ dị. Yên tĩnh làm người sởn cả tóc gáy đỉnh đầu, ngoại trừ ra vào cửa động hoàn toàn là bịt kín. Dày nặng tầng đất che lấp lòng đất, như vậy hùng vĩ không gian dưới chân hắn là từng khối mảnh kim loại cùng bé nhỏ pha lê mảnh vỡ. Trước mặt các loại thiết bị điện tử một mực bị phá hủy. Cũ nát hạng nặng máy móc ngã trái ngã phải, địa thiên ngã xuống đất. Đốt cháy khét đường bộ dính đầy đất đọng lại màu xanh lục niêm dịch dọc theo người ra ngoài tu ma. Âm thanh lại vang lên. Nơi này nghiên cứu đồ vật đến tột cùng là cái gì? Người nhân tạo, một loại vũ khí rất đáng sợ, bọn họ bề ngoài cùng người địa cầu giống như đúc. Thế nhưng sức mạnh nhưng cường đại đến khó có thể mức tưởng tượng, là cái kia sao? Tu ma xí nhọn chỉ trỏ trách phía trước một góc, hả? Radit theo tu ma chỉ điểm ném đi tới ánh mắt, nếu như nhìn kỹ. Có thể nhìn thấy bị che lấp ở một đống đá vụn thép dưới gần nửa đoạn cánh tay Radit đến gần đẩy ra. Phế tích, phát hiện đó là một kiểu cũ thuần máy móc người nhân tạo. Tuy nhưng đã bị ép tới biến hình, còn có thể phân biệt nó bề ngoài thật là người dáng dấp. Có thể thủ đoạn vỡ tan nơi nhưng bộc lộ ra các loại đường bộ. Trên người còn cắm vào một số nhuyễn quản, nó ngực liên tiếp đường ống đoan diện còn sót lại màu đen niêm dịch. Có gì xét dấu vết, đây là một phế phẩm, ở sau lưng nó còn có lúc ẩn lúc hiện mấy cái tàn chi. Radit đưa tay vỗ tay cái đồ. Bạo động khí lưu ở hỗn độn phế tích bên trong nổ ra một cái động. Vùi lấp ở nơi sâu xa vứt bỏ người nhân tạo hiển lộ thân hình to to nhỏ nhỏ, vứt bỏ hàng thanh lý có mười mấy cái. Có chút đã rách nát đến không ra hình thù gì. Linh kiện cũng bị sách làm hắn dùng. Có chút còn miễn cưỡng có thể nhìn ra cái dáng vẻ. Tuy nhiên dỉ xét đến như một đống đồng nát sắt vụn, thật nhiều người nhân tạo tu ma dùng cánh. Phiến mở cho bụi vùi lấp ở nơi sâu xa có mấy cái dãy số. Mơ hồ bên trong nhìn thấy 10, 11 hai cái con số. Radit không dám xác nhận đúng hay không, bị tiêu hủy số 10 cùng số 11 nói chung. Zero rất khả năng đem nơi này làm phế phẩm xử lý đĩa. Đồng thời cũng dùng để vặt hái số liệu, xem ra Zero ở phòng hầm nghiên cứu quy mô cũng không nhỏ. Radit thấp giọng lầm bầm, nhìn quanh không gặp xeo hình bóng. Cái kia phôi thai tựa hồ cũng đã bị rời đi, tu ma quét hình bốn phía. Không có phát hiện sinh mệnh phản ứng, quả nhiên hắn đã rời đi phòng nghiên cứu sao? Nhưng là tại sao muốn làm như thế? Cùng ta biết hoàn toàn khác nhau, xem hiện trường biến hóa. Zero tiến sĩ nghiên cứu còn chưa kết thúc. Bản thân nên cũng không có biến thành người nhân tạo. Không phải vậy hắn hoàn toàn có thể dùng sóng khí công hủy diệt nơi này. Không cần đại phí hoảng hốt địa che lấp dấu vết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Radit đột nhiên nắm tay, nguyên bản rất dễ dàng giải quyết một chuyện. Đột nhiên lại trở nên vướng tay chân. Quỷ dị này phòng nghiên cứu bỗng nhiên trở nên ngột ngạt. Khiến cho người không thở nổi, không phải có một loại gọi Long Châu đồ vật sao? Hỏi một chút nó có thể không? Tu Ma nhắc nhở, ngươi đúng là nhắc nhở ta. Có điều khoảng cách lần trước ước nguyện để người Namek phục sinh còn có tốt thời gian mấy tháng. Long Châu cũng không cách nào dùng, hoặc là đến đi một chuyến mới Namek tinh. Đi theo ta đi, Radit cầm lấy Tu Ma. Từ khoảng cách xa tìm tới người Namek khí. Thuấn gian di động mà đi xuyên qua rồi gần phân nửa Bắc Ngân Hà. Radit thân hình đột nhiên ra hiện tại làm lụng người Namek trước mặt ngắn ngủi kinh ngạc sau khi. Bọn họ bạo phát rung trời kêu to. Radit tiên sinh tới rồi. Radit tiên sinh tới rồi. Gần như điên cuồng la lên bên trong. Người Namek đem các loại cái cuốc, thùng nước loại hình công cụ ngã xuống đất. Dồn dập dâng lên trên vây nhốt Radit. Từng cái trong mắt mang theo sùng bái cùng kính ý Radit, nhưng là lúc trước vì bọn họ đánh đuổi người xâm lược ân nhân cái nào, đại trưởng lão đến rồi. Không biết ai hô một tiếng, mọi người quay đầu. Phát hiện đại trưởng lão đang từ từ đi tới. Trên mặt hưng phấn không so với bọn họ thiếu. Gradit tiên sinh, không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Thực sự là quá hiếm thấy. Đại trưởng lão Muri chống gậy trống, vóc người trở nên mập mạp rất nhiều, cũng càng thêm cao to, xem ra trở thành đại trưởng lão sẽ phát tướng. Có thể là vì thổ chứng ba. Radit trong lòng thầm nghĩ, chào ngài. Đại trưởng lão, Namek tinh hoàn cảnh cùng trước đây so với càng tốt hơn a, hiện tại người Namek có thể tìm tới. Nhà mới viên cũng nhờ có ngươi a. Lần này, chúng ta có cái gì có thể hỗ trợ sao? Radit gãi đầu một cái. Kỳ thực cũng không cái gì đại sự. Muốn mượn Long Châu dùng một lát. Long Châu. Đại trưởng lão ngẩn người. Lập tức nở nụ cười. Nếu như người khác mượn còn phải trải qua chúng ta dũng khí cùng thực lực thử thách. Nếu như Radit tiên sinh mà. Chúng ta bất cứ lúc nào chuẩn bị dâng. Theo đại trưởng lão ra lệnh một tiếng. Các đại thôn xóm trưởng lão lập tức đem từng người bảo tồn Long Châu tìm đủ. Trước sau có điều 10 phút, Radit hướng về bọn họ nói cảm ơn. Tiện đà dùng một cái thông thạo Namek ngữ hô hoán thần Long. Mây đen nặng nề như mực tàu bao trùm phía chân trời. Hào quang màu vàng óng phóng lên trời. Như chớp giật uốn lượn. Lại tự kim xà múa tung. Nối thẳng đến trong tầm mắt chỗ cao nhất ở ánh sáng bên trong. Thần Long thân hình hiển hiện. Thân thể cao lớn chấn động lòng người, xe nhẹ chạy đường quen. Radit không còn vừa bắt đầu nhìn thấy. Thần Long kinh ngạc như vậy. Đứng to lớn Porunga trước mặt. Lấy ngang nhau tư thái nhìn thẳng cặp mắt kia, mời nói ra nguyện vọng của ngươi đi. Âm thanh lớn ở trong thiên địa vang vọng, ta muốn biết trên địa cầu người nhân tạo hành tung. Xin lỗi, này vượt qua phạm vi năng lực của ta. Địa cầu từ trường đang bị một luồng sức mạnh to lớn quấy dày. Ta không cách nào điều tra quấy dày. Hẳn là Zero tiến sĩ giở trò quỷ. Như vậy có thể hay không để cho một người tên là Zero tiến sĩ ở trên thế giới này biến mất? Xin lỗi, ta chỉ có thể để tự nhiên sinh mệnh tuổi thọ trở về không? Đối với hắn không thể ra sức, như vậy nói cách khác. Zero tiến sĩ đã ở từng bước chuyển hóa thành người nhân tạo. Radit tuy không có được muốn đáp án, nhưng nói bóng gió suy lý ra một chút tình huống lần thứ nhất phát hiện thần long tác dụng có hạn. Nghĩ đến dù sao chỉ là siêu cấp Long Châu lên chóc xuống nho nhỏ mảnh vỡ. Năng lực tự nhiên không thể sánh bằng phục sinh cá nhân a. Kéo dài tính mạng cái gì còn có tác dụng. Đang muốn vượt vũ trụ làm chút gì liền có vẻ vô lực, nghĩ đến kéo dài tính mạng. Radit bỗng nhiên lại có một vấn đề. Porunga, có thể trị hết trên địa cầu một người tên là Son Goku người bệnh độc tính bệnh tim sao? Không có rất lớn. Thế nhưng Goku bệnh tim nhưng không thể tránh khỏi. Rất có thể là khi còn bé uống kịch độc siêu thần thủy. Dẫn đến trái tim bệnh biến, bây giờ không có đặc hiệu dược. Chỉ có thể xin nhờ thần Long hỗ trợ, không thành vấn đề. Nói tới chỗ này, thần Long con mắt sáng lên. Lấp lóe bên trong. Nguyện vọng thực hiện, nó đánh một cái ok tư thế. Nguyện vọng của ngươi thực hiện, cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.